Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 535 Vân Điên Đại Thần. Mâu mần cảng thành xung quanh Sơn Lâm, một tòa to lớn trang viên trong kiến trúc, đùng, một gian hơi có vẻ âm u trong phòng, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang, phù phù, một tiếng, nương theo lấy tiếng bạt tai, một cái cao lớn thanh niên một đầu mới ngã xuống đất. Thanh niên gắt gao cắn răng, biểu lộ phẫn nộ đến cực hạn. Hắn một tay bưng bít lấy sưng đỏ khuôn mặt, khóe miệng tựa hồ còn có một tia máu tươi chảy xuôi. Thanh niên này chính là khỏi hẳn xuất viện Igor Ivanov. Phế vật, ngươi cho gia tộc mất hết mặt. Người thi bạo là một tên chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Dâu ria xồm xoàm hắn, trên mặt phẫn nộ không thể so với Igor thiếu. Nôn. Ngã trên mặt đất Igor, quay đầu hướng một bên phun ra một búng máu, tựa hồ trong đó còn trộn lẫn viên này răng. Ta cho gia tộc mất hết mặt. Igor khuôn mặt phẫn nộ, ánh mắt âm tàn, đối với cái này cả ngày bị cầm tu tại trong phòng, luôn mồm, gia tộc, phụ thân. Igor trong lòng tràn đầy khinh thường, thậm chí tràn đầy oán hận, tinh thần sa sút đến tận đây, lại vẫn nói rằng gia tộc. Chính là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi. Ngươi cái kia cùng thực lực không xứng đôi dã tâm, mới đưa đến nhà Ivanov lưu lạc đến tận đây, trở thành người khác nuôi nhốt gia súc. Nếu như ngươi giống trước đó như thế, an an ổn ổn cho Manly gia tộc làm một tên gia đình, làm sao đến mức người cả nhà đều bị khống chế, phụ thuộc, cầu thả sống qua ngày. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Igor nhưng lại chưa mở miệng nói cái gì, mà cái kia táo bạo phụ thân đã cất bước tiến lên. Đối với Igor hung tợn đạp, phế vật, ngươi cái này ngu xuẩn vô năng phế vật, cũng không biết cái này nổi giận như sấm nam tử đến cùng là nói nhi tử, hay là tại nói mình, nhưng vô luận như thế nào, cái này đã biến thành một trận vô năng cuồng nộ bạo lực gia đình cảnh tượng. Đông, cho đến nam nhân một cước dẫm đạp lên nặng, đem Igor đầu cùng mặt đất trùng điệp tiếp xúc, phát ra một tiếng vang trầm. Nam tử mới thoáng ngừng một chút, ngoài cửa cũng truyền tới một thanh âm. Mavet, không sai biệt lắm là có thể. Mavet Ivanov quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cửa phòng mở ra. Một cái bóng người cao gầy đi đến, nàng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trên mặt đất cái kia bị ẩu đả lâm vào hôn mê Igor. Mở miệng nói. Đây là cho ta nhìn sao? Thế nào, ta giáo huấn con của mình, cũng muốn trưng cầu đồng ý của ngươi rồi. Ma vết tức giận vô cùng mà cười. Cái kia hùng vĩ thân thể khẽ run, phảng phất tùy thời đều có thể nổi giận mà lên. Đại sát tứ phương, nữ nhân nhẹ giọng phân phó nói. Dẫn hắn đi trị thương. Lời nói rơi xuống, hậu phương đi tới hai người. Cấp tốc đem Igor dìu ra ngoài. Trên sàn nhà chỉ còn lại có một vũng máu. Ma vết tức giận hỏi, ta từ trước tới giờ không tham dự hài tử sự tình. Nhưng Igor ở trường học bị người đánh thành trọng thương. Ngươi lại yêu cầu ta dàn xếp ổn thỏa. Nữ nhân, có lẽ ta sớm nên tham gia trẻ tuổi một đời sự tình. Sớm nên đem Igor từ bên cạnh ngươi mang đi. Nói như vậy, con của ngươi cũng sẽ không tại ngươi dưới bóng ma trưởng thành. Tâm tính vặn vẹo đến tận đây, bởi vì nàng đứng ở cửa sổ chỗ, là âm u trong phòng duy nhất nguồn sáng chỗ, cho nên ở trong mắt ma vết, nữ nhân kia chỉ có một thân ảnh hình dáng, thấy không rõ lắm dung nhan. Ma vết sắc mặt tức giận đến cực điểm, ngay cả ta nhi tử, ngươi đều phải tước đoạt đi sao? Ai? Chấm ngoặc kép, nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi tất cả người nhà. Sinh hoạt đều rất tốt, không có người sẽ đi làm khó những người bình thường kia. Tại Manly chiếu cố dưới, bọn hắn xa so với mặt khác bất kỳ một cái nào gia đình bình thường đều giàu có. Xa so với, chấm ngoặc kép, nữ nhân lời còn chưa dứt, lại bị ma vết tức giận đánh gãy. Cứt chó, thiếu hắn sao ở chỗ này nói nhảm. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, ma vết, nửa ngày. Nữ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, mà thanh âm của nàng cũng dần dần lạnh như băng đứng lên. Ngươi có thể còn sống sót, đã là ta đối với ngươi lớn nhất ban ân. Ngươi biết chính mình là thế nào cầm tới Vân Điên Chí Bảo. Trong lòng ngươi rõ ràng, ba người chúng ta tổ vì sao chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nói, nữ nhân cất bước đi hướng cửa phòng. Hơn 20 năm sinh tử bạn tri kỷ, đã ngươi có thể hạ thủ được. Ta muốn, ta cũng tương tự có thể. Không nên ép ta. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng lời khuyên. Mavet Ivanov, an tĩnh ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Ta nhẫn nại là có hạn. Nói, nữ nhân quay đầu đi ra khỏi phòng. Nghênh ngang rời đi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái kia tựa hồ là bình hoa nện vào trên vách tường. Vỡ vụn ra thanh âm. Đi ra âm u phòng ốc. Xuyên qua không lâu lắm hành lang. Cất bước lên bậc cấp. Nữ nhân đi ra cái này nửa tầng hầm. Tiến nhập trang viên kiến trúc một tầng. Phu nhân, tiểu thư còn tại phòng đàn đợi ngài. Bên cạnh, một cái người hầu đi tới. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân trần chờ một chút. Mặt không thay đổi nàng. Lần nữa bước chân, đi theo người hầu đi vào phòng đàn. Duyên dáng tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến. Nữ nhân trên mặt khó được nở một nụ cười. Nàng đứng lặng tại cửa ra vào. Nghiêng tai lắng nghe nửa ngày. Cho đến cái kia du dương giai điệu chuẩn bị kết thúc. Nàng mới cất bước đi vào. Mẫu thân, Ekaterina vội vàng đứng người lên. Tiến lên đón, có chút lạnh nhạt. Nữ nhân nhẹ nhàng nói ra. Trong trường học cũng không có địa phương luyện nha. Mỗi ngày trừ học tập, chính là chém chém giết giết. Lúc này Ekaterina không có nửa điểm cao ngạo cùng Junibio khí. Tức, cực kỳ giống một cái nhu thuận con mèo. Nàng kéo nữ nhân cánh tay. Một đôi trong mắt to mang theo một tia khát vọng. Cũng mang theo một tia cầu xin. Cho nên, nữ nhân do dự một lát. Đưa tay thuận thuận nữ nhi trước ngực cái kia màu đỏ vàng đợt trạng phát. Nói, cũng tốt, những năm gần đây, ta làm bạn thời gian của ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất ít. Nghe được câu này, Ekaterina cả người là mộng. Bình thường tới nói, thế gian này đạo lý đều là đầy trời lên giá, rơi xuống đất trả tiền. Ekaterina tuyệt đối không nghĩ tới, nàng như vậy, vô lễ thỉnh cầu. Mẫu thân đại nhân vậy mà đồng ý. Nhìn xem nữ nhi tỉnh tỉnh bộ dáng nhỏ. Nữ nhân khó được cười cười. Nàng giơ tay lên. Nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài cái kia hoạt nộn khuôn mặt. Trong mắt mang theo vẻ cưng chiều. Vậy thì đi thôi. Ekaterina. Hiện tại. Nữ nhân. Thế nào? Không muốn. Đi. Ekaterina nói. Ôm mẫu thân cánh tay đi ra ngoài cửa. Cho đến đi ra cái này trang viên khổng lồ, Ekaterina đều cảm thấy mình sống ở trong mộng. Không biết như vậy khác người yêu cầu. Mẫu thân tại sao phải đồng ý? Mà Ekaterina cũng không phát hiện. Khi mẫu thân đại nhân đi ra trang viên cửa lớn một khắc này, cũng là hít một hơi thật sâu. Phảng phất bên ngoài cửa chính không khí xa so với đình viện không khí càng thêm tươi mới. Trên mặt nữ nhân dáng tươi cười càng chân thật một chút. Cả người đều dễ dàng xuống tới. Nhìn, mẫu thân của Ekaterina Daria cũng không có trong mắt ngoại nhân xem ra như thế ngăn nắp xinh đẹp. Tựa hồ, phía sau trang viên đối với nàng cũng đồng dạng là một thanh gông xiềng. Xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế quốc trong sân trường, khi Vinh Đào Đào cùng cha nhị cơm khô trở về tảng đá nhà trọ thời điểm, lại là nhìn thấy nơi cửa chính ngừng lại một chiếc xe vận tải. Sư đồ hai người hiếu kỳ quan sát lấy, đi vào tảng đá nhà trọ, lại là phát hiện lầu một bên trong, cái kia duy nhất một gian nhà trọ có người vào ở. Lúc này, đang có mấy cái công nhân bốc phác dơ lên đàn dương cầm nhập thất. U, hàng xóm mới, cha nhị hiếu kỳ hướng trong môn quan sát lấy, cũng không biết là nơi nào tới khách quý. Hai sư đồ ở lại tòa này kiến trúc bằng đá tảng. Xem như cấp bậc tương đối cao tân khách nhà trọ. Nơi này chỗ pháo đài đông nam một góc. Cảnh vật chung quanh vô cùng tốt. Rất là thanh tĩnh. Vào ở nơi này khách nhân, mặc dù không nhất định không phải là ngoại tân, nhưng tối thiểu cũng phải là Vinh Đào Đào loại cấp bậc này. Đào Đào, cha nhị thanh âm đàm thoại không có đạt được đáp lại. Không khỏi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. lại là phát hiện Vinh Đào Đào sắc mặt mừng rỡ, một bộ rất là kích động bộ dáng. Cha nhị trong lòng nghi hoặc, nói, chuyển đến cái hàng xóm mới, đến mức như thế vui vẻ à? Đương nhiên, Vinh Đào Đào thấp giọng, hưng phấn nói, hẳn là người nào? Cha nhị càng thêm nghi ngờ, ai vậy? Ngươi nhìn, cái kia không phải Ekaterina à? Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái nhà trọ trong môn, cái kia mang chuyển gỡ công đi ra, phân phó bọn hắn rời đi nữ hài. Cha nhị nhìn qua trong phòng yêu nhã mỹ lệ thanh xuân thiếu nữ, một tay đầy kính râm, ngươi mời nàng tới đây cư ngụ, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lại là không có nói năng, mà là đối với Ekaterina nhíu mày. Ekaterina tức giận chừng Vinh Đào Đào một chút, lập tức, nhưng cũng thoáng gật đầu, xác nhận Vinh Đào Đào trong lòng suy đoán. Cha nhị liền đứng tại Vinh Đào Đào bên người, nhìn xem giữa hai người tiểu động tác, vừa định mở miệng nói cái gì, cũng là bị Vinh Đào Đào va vào một phát bả vai. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói ra, ngươi còn nhớ rõ hai ngày trước ta học vân điên hồn kỹ thời điểm, từng đã nói với ngươi cái gì sao? Cha nhị, cái gì? Vinh Đào Đào, nói không chừng hai ta ngày nào liền có thể cọ bên trên vân điên chí bảo. Nghe vậy, cha nhị không khỏi trong lòng giật mình. Vào đi, Ekaterina đứng tại cửa ra vào, mở miệng nói, đến lạc tương đương. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Mới vừa vào cửa, cũng là bị nữ hài bắt lại cánh tay. Ngón tay kia bóp Vinh Đào Đào cổ tay đau nhức. Ekaterina sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nói, một hồi, ngươi đối ta mẫu thân nhất định phải tôn kính một chút. Yên tâm đi, ta còn không có sống đủ đâu tương đương. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương, cha nhị nghe được hai người đối thoại, cũng rốt cục ý thức được cái gì. Trong lúc nhất thời, cha nhị cũng là một mặt mộng bức. Hào tiểu tử, thật đem đại danh đỉnh đỉnh Manly phu nhân mời tới. Ngươi cái này, đại học đế quốc cũng không mời được người. Ngươi cho mời tới, nhưng là Manly phu nhân tại sao muốn vào ở nơi này? Trường học không nên cho nàng an bài vào ở khu vực trung ương à? Cho dù là đem trung ương thành bảo tầng chót nhất khu vực nhường lại, vậy cũng có thể phúc phận tại trong pháo đài lên lớp làm việc học viên. Giáo sư à, vì cái gì ở như thế vắng vẻ? Nha, cha nhị ánh mắt sâu kín nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nữ. Thêm chút suy tư, liền cái gì đều hiểu. Không khỏi, cha nhị sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Hắn phát hiện, cùng Vinh Đào Đào sinh hoạt chung một chỗ đằng sau, thế giới này giống như thật sẽ không giống với người bình thường không dám làm, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vinh Đào Đào vẫn thật là có thể hoàn thành. Cho nên, làm bạn ở bên người Vinh Đào Đào Yên Hồng Đường Tửu Hạ Xuân Thu, cho tới nay đều là loại cảm giác này à. Sống ở thế giới như vậy bên trong. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Ekaterina nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ, rất cung kính mở miệng nói, mẫu thân. Ekaterina mở cửa phòng ra đi vào, mở miệng báo cáo, đàn dương cầm đã để đặt thỏa đáng. Mặt khác, Quang Vinh tới bái phỏng ngài. Vinh Đào Đào hiếu kỳ vào bên trong thò đầu ra nhìn. Nhà trọ gian phòng cách cục đều là giống nhau, mà sửa sang cũng đều giống nhau như đúc. Vinh Đào Đào ánh mắt lướt qua cái kia cực hạn xa hoa giường lớn, nhìn về phía phòng ngủ bên trong nhất, dựa vào bệ cửa sổ trên ghế salon, đang có một nữ nhân hai chân cuộn mình, ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một quyển sách, cúi đầu lẳng lặng đọc lấy. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn từng nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Daria Manly là loại nào hình tượng. Loại gia tộc cổ xưa này dê đầu đàn. Có lẽ là vênh váo hung hăng. Có lẽ là ung dung hoa quý. Nhưng vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào không có nghĩ qua, nữ nhân này lại là một bộ học giả hình dạng. Nàng đồng dạng có một đầu màu đỏ vàng tóc, cũng không tính dài, vừa vặn tản mát đầu vai. Trên mặt của nàng mang theo một cái mắt kiếng không gọng. Mặc đồ mặc ở nhà sức, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ tài trí đẹp, cái kia điềm đạm nho nhã dáng vẻ. Để Vinh Đào Đào rất khó xem nàng như thành là tâm ngoan thủ lạt hồn võ giả. Nghe vậy, Daria ngẩng đầu lên, tháo xuống kính mắt, xa xa đối với Vinh Đào Đào gật đầu, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Ngươi tốt, Quang Vinh, nữ nhi của ta liền nhờ ngươi. Nếu như ngươi đối với Vân Điên hồn pháp hồn kỹ có cái gì hoang mang, cũng có thể tới tìm ta. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Nhìn xem trên ghế salon cái kia ôn nhu tài trí A-di. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Thật đúng là Diêm Vương tốt hơn. Tiểu quỷ khó chơi. Buồn nhìn xem mẹ ngươi. Như vậy thân hòa, thân mật. Ngược lại là Ekaterina tên tiểu quỷ này. Từng ngày đầu đều nhanh ngửa đến bầu trời. Được rồi, cảm ơn ngươi. Nếu đối phương như vậy thân mật, Vinh Đào Đào đương nhiên cũng là cung kính có thừa. Khụ khụ. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Vinh Đào Đào lúc này mới nhớ tới. Mình còn có một cái lão sư đâu. Đúng rồi, ta giáo sư Trà Nhị cũng tới. Hắn cũng ở tại trên lầu. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng giới thiệu nói. Ồ, Daria cái kia co quắp tại trên ghế salon chân rốt cục rơi xuống. Bước lên giày, đem thư tịch để ở một bên. Lại là sắc mặt không vui. Quét nữ hài một chút. Kata, Ekaterina sắc mặt cứng đờ. Vội vàng cúi đầu nhận sai. Thật có lỗi. Mẫu thân, ta quên. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Kata, Ekaterina trực tiếp dắt lấy Vinh Đào Đào thối lui đến bên tường. Thấp giọng, đó là của ta nhũ danh. Ngươi còn không thể gọi. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Trên thực tế, Liên bang Nga nhân sĩ tính danh tương đối phức tạp, không chỉ có tên đầy đủ chia làm nhiều cái bộ phận, hơn nữa còn phân đại danh, nhũ danh cùng biệt danh, cùng Hoa Hạ lấy tên phương thức khác biệt. Liên bang Nga nhân sĩ tại xác định đại danh tình huống dưới, nhũ danh cùng biệt danh thường thường đều là cố định. Liền lấy Ekaterina cái tên này nêu ví dụ, nó nhũ danh đồng dạng là Kata, mà nó biệt danh mà nói, có rất lớn xác suất là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Katiusa. Những này phong thổ dân tộc theo Vinh Đào Đào dung nhập bản địa cũng đều sẽ dần dần được biết, tên tạm thời không đề cập tới. Lúc này Vinh Đào Đào thế nhưng là rất là khó chịu, rõ ràng chính mình lại không phạm sai lầm, nhưng lại bị Ekaterina dắt lấy dựa vào chân tường cùng một chỗ phạt đứng. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Daria tự mình nghênh tới cửa, đối với ngoài cửa đứng lặng Cha Nhị gật đầu mỉm cười. Cửu ngưỡng đại danh, Cha tiên sinh, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Đối đãi Cha Nhị, Daria thái độ đã không chỉ là thân mật, mà là chân chính tôn kính. Người tốt, Manly nữ sĩ, Cha Nhị hắn cười khoát tay. Không dám nhận, Daria đưa bàn tay ra. Cha tiên sinh khiêm tốn. Ngài là hưởng dự thế giới tuyết cảnh học giả. Liên bang Nga các châu còn có thể an ổn tồn tại. May mắn mà có ngài sáng tạo rất nhiều hồn kỹ. Nhìn thấy ngài, đích thật là vinh hạnh của ta. Ha ha, Cha Nhị cười gật đầu. Cùng Vân Điên đại thần nắm tay. Daria, Cha tiên sinh tới đây đọc lướt qua Vân Điên hồn pháp. Nếu như gặp phải bất luận cái gì khó khăn, ta đều có thể vì ngài cung cấp trợ giúp. Được rồi, tốt, Cha Nhị liên tục gật đầu. Đối với Daria ấn tượng cũng là thay đổi lại đổi. Dù sao tại Dương Mạt trong chuyện xưa, Daria là một cái lãnh huyết vô tình gia tộc lãnh tụ. Đương nhiên, mặt ngoài thân mật cùng nội tâm lãnh khốc cũng không mâu thuẫn. Dù sao song phương là lần đầu tiên gặp mặt, dối trá mà nhiệt tình là rất bình thường. Ngược lại là Daria cái này ôn nhu tài trí nữ học giả khí chất, hoàn toàn chính xác để Cha Nhị rất có hảo cảm. Trong phòng ngủ, dán chân tường phạt đứng Vinh Đào Đào DNA lại động. Thấy thế nào đều cảm thấy hai người khí chất rất xứng. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào liền rất muốn hỏi thăm nữ đế đại nhân có phụ thân là không còn kiện. Ân, thể cốt phải chăng còn cứng rắn? Dù sao Cha Nhị còn đơn đây tương đương nếu là đem Vân Điên đại thần đoạt tới tay. Đồ cưới này khá lắm, chờ chút, giống như cũng không đúng.